Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 8, giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ, ánh đèn rực rỡ Thượng Tằng Nhu dẫn đường phía trước. Lâm Tinh Trúc cười nhẹ với quản lý rồi bước theo nàng đến trước cửa phòng bao lớn nhất ở quán bar. Qua ánh sáng đủ màu sắc hy đến cửa phòng bao, Thượng Tằng Nhu dừng lại. Nàng nhìn Lâm Tinh Trúc với ánh mắt khó đoán, lùi một bước và nói. Tinh Trúc, đây là chỗ này. Lâm Tinh Trúc chỉ liếc nhìn nàng một cái, khiến Thượng Tằng Nhu cảm thấy rùng mình như bị nhìn thấu ý đồ của mình. Không nói gì, khi Thượng Tằng Nhu nghĩ rằng Lâm Tinh Trúc sẽ đạp cửa xông vào, nàng lại nhẹ nhàng giơ tay phải, ngón trỏ hơi cong và tao nhã gõ cửa. Thượng Tằng Nhu ngạc nhiên, bên trong chắc chắn rất ồn ào, làm sao có thể nghe thấy. Đúng như dự đoán, bên trong không có phản hồi, Lâm Tinh Trúc không tỏ ra bất mãn, hạ tay và nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng, tiếng reo hò ngừng lại, một vài khuôn mặt trang điểm đậm quay sang nhìn nàng, động tác dừng lại, như một màn kịch câm đầy mỉa mai. Ánh mắt mọi người tập trung vào khung cửa nơi Lâm Tinh Trúc đứng. Ghế sofa chính giữa cũng không ngoại lệ, Lâm Tinh Trúc liếc qua đám người, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào kẻ đang bị trói. Khóe môi Lâm Tinh Trúc nhếch lên, nhưng mắt không cười. Xem ra mọi người chơi vui vẻ nhỉ, không ngại thêm ta vào một chút. Lời nàng như một viên đá rơi vào nước sôi, khuấy động cả căn phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Lâm Tinh Trúc, người chưa bao giờ chơi cùng họ, lại xuất hiện ở đây. Kiều Tử Câm, ngồi trên ghế sofa, hiểu rõ mọi chuyện. Nàng cười lạnh, liếc sang người quỳ bên cạnh rồi rút sợi dây thừng, tạo ra tiếng vang trên sàn nhà. Lâm Tinh Trúc không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Cô gái quỳ trên sàn có gương mặt xinh đẹp, lúc này đang đáng thương nhìn nàng. Trên mặt cô có một vết đỏ rõ ràng, cùng với nhiều vết thương khác trên cơ thể. Lâm Tinh Trúc bước tới, đám người tự động né sang hai bên nhường đường cho nàng. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng, tây trang đen và đôi ủng ngắn da, mỗi bước đi phát ra tiếng. Cộc cộc, rõ ràng, Kiều tiểu thư rất thích trò chơi cưỡng chế nhỉ? Lâm Tinh Trúc nói, giọng không rõ ý tứ. Mọi người mờ mịt, chỉ có Kiều Tử Câm sắc mặt trở nên khó coi. Tối hôm qua, Kiều Tử Câm bị Lâm Tinh Trúc đánh bầm mắt, giờ chỉ được trang điểm che giấu. Nhưng nỗi đau khiến Kiều Tử Câm càng nghĩ càng không cam lòng, đố kỵ và căm hận trong lòng ngày càng lớn. Không ai biết, từ lâu Kiều Tử Câm đã để ý đến Bạch Hy Anh. Cô gái xinh đẹp như một đóa hoa hải đường tinh khiết, không dính chút bụi bẩn, như vầng trăng xa xăm. Kiều Tử Câm tự biết mình phóng đãng, không xứng có được người như vậy, nên chỉ dõi theo trong im lặng. Nhưng khi biết Lâm Tinh Trúc đạt được Bạch Hy Anh, nàng cảm thấy tuyệt vọng và giận dữ. Hoa hải đường rơi xuống bụi bẩn, lòng nàng không còn yên bình. Nếu trăng đã rơi, không còn sạch sẽ, tại sao nàng không thể có nó? Kiều Tử Câm cắn răng, run rẩy vì tức giận. Đúng vậy, ta rất thích, giọng nàng khàn khàn. Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng ta thích nhất là cảm giác da thịt sạch sẽ bị đánh nát thành từng đóa hoa. Kiều Tử Câm lộ ra biểu cảm say mê. Mọi người đều bị thần thái kinh khủng của Kiều Tử Câm dọa sợ. Một vài người không chịu nổi bầu không khí này, lén lút rời đi. Nhưng vừa đến cửa, họ bị Thượng Tằng Nhu chặn lại. Lâm Tinh Trúc nghiêng đầu, bình tĩnh nói. Thật sao? Rồi đột ngột rút dây thừng từ tay Kiều Tử Câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng thấy tiếng dây thừng quất vào da thịt rất êm tai. Nàng cười tủm tỉm nói, rồi quất mạnh dây thừng vào tay Kiều Tử Câm. A, Kiều Tử Câm hét lên đau đớn. Mọi người chấn động, trừng mắt nhìn Lâm Tinh Trúc dùng dây thừng đánh Kiều Tử Câm. Thượng Tằng Nhu đứng bên cạnh cửa, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Tinh Trúc, Lâm Tinh Trúc tiếp tục quất mạnh lần nữa, tạo ra vết thương đối xứng trên tay Kiều Tử Câm, không hề kiềm chế sức lực. Ba, a, tiếng hét và tiếng roi đồng thời vang lên. Lâm Tinh Trúc lạnh lùng nhìn Kiều Tử Câm đau đớn, không hề lay động. Lâm Tinh Trúc có thể hiểu mọi người tìm thú vui trong câu lạc bộ này, nhưng không thể chấp nhận hành vi cưỡng ép và bạo lực. Cái gọi là đam mê, thật vô lý, dù có đam mê đến đâu, cũng phải dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên. Cô gái quỳ bên cạnh Kiều Tử Câm từng là người được Lâm Tinh Trúc yêu quý, nên Kiều Tử Câm đã trút giận lên cô sau khi bị Lâm Tinh Trúc làm nhục. Lâm Tình Trúc biết được từ Thượng Tằng Nhu rằng hai ngày trước, Kiều Tử Câm đã tìm đến những người từng được Lâm Tình Trúc yêu thương để trả thù. Những hành động của Kiều Tử Câm không cần nói cũng hiểu. Nàng đỡ cô gái bị hại đứng dậy, ra hiệu cho cô rời đi trước. Sau đó, Lâm Tình Trúc ngồi xuống, nhìn quanh và hỏi. Mọi người thấy đánh vui không? Đám người, họ nhìn Kiều Tử Câm đau đớn, rồi cùng lắc đầu. Ếch, Lâm Tình Trúc bỏ dây thừng, không để ý đến Kiều Tử Câm, đi tới chỗ Thượng Tằng Nhu. Thượng Tằng Nhu nhìn nàng, run rẩy nói. Tình Trúc, Lâm Tình Trúc bình tĩnh nói. Đóng cửa lại, Thượng Tằng Nhu thấy hết mọi chuyện, giật mình và hỏi. Cậu đã báo cảnh sát rồi. Lâm Tình Trúc, Thượng Tằng Nhu ngậm miệng, không cần phải nói. Rõ ràng là Lâm Tinh Trúc đã làm điều đó. Nàng quay đầu nhìn lại câu lạc bộ. Lão bản cái này chắc muốn khóc chết rồi. Thượng Tằng Nhu vuốt vuốt cánh tay nổi da gà, nhìn Lâm Tinh Trúc với ánh mắt tò mò. Khi nào Lâm Tinh Trúc trở nên có khí thế như vậy? Thượng Tằng Nhu không khỏi thắc mắc. Lâm Tinh Trúc đột nhiên dừng bước, đưa cho Thượng Tằng Nhu một tấm thẻ và nói. Cậu cầm tấm thẻ này, đem tiền bên trong chia cho những người bị hoảng sợ mấy ngày nay. Thượng Tằng Nhu ngạc nhiên, sao cậu không tự làm? Vừa nói xong, nàng mới nhận ra câu hỏi ngu ngốc của mình. Vì sao Lâm Tinh Trúc không tự làm? Rõ ràng là nàng không muốn. Thượng Tằng Nhu nghĩ đến Bạch Hy Anh, rất kỳ diệu. Khi nghĩ đến Lâm Tinh Trúc có Bạch Hy Anh, lòng nàng vẫn chua xót nhưng không thể căm hận. Lâm Tinh Trúc không biết suy nghĩ của nàng, sau khi giao thẻ, coi như đã giải quyết xong chuyện của mình. Trong thẻ có một số tiền lớn, bồi thường cho những người bị thương và hoảng sợ. Đây là điều duy nhất Lâm Tinh Trúc có thể làm lúc này. Các nàng có thể dùng tiền rời đi câu lạc bộ hoặc tiếp tục ở lại, nhưng đó không phải chuyện Lâm Tinh Trúc quan tâm. Trong gara yên tĩnh, điện thoại di động đột nhiên reo. Lâm Tinh Trúc nghe máy. Alo, Lâm Tinh Trúc, giọng nữ êm ái vang lên, giấu một vòng lo lắng. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, chậm rãi nói. Là ta, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia do dự, rồi giọng nói khẩn cầu vang lên. Cô có thể tới đây theo giúp tôi một chút không? Cách chương.